Đô thị tu chân y thánh, 302, chương 302, phong vân dần dần khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trấn Quốc, Tiêu lão, cái này năm chữ phảng phất một tòa trầm trọng vô cùng núi lớn, trong khoảnh khắc liền áp sụp Trình Dương Tùng, Trình Cục trong lòng tất cả niệm tưởng. Dù sao loại trình độ đó lão nhân gia không có thể như vậy nói chơi, đường đường tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc. Tiêu gia Định Hải Thần Châm, tỉnh Giang Nam tỉnh quân khu tiền nhậm tư lệnh viên, môn đồ khắp thiên hạ. Mà cái loại này đại nhân vật hôm nay cương nhiên tự mình chú ý chuyện này, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Ta, lão Hà, ta hiểu được chuyện này, ta sẽ không nghĩ nhiều nữa. Hết thảy đều tôn trọng Tiêu lão thủ trưởng ý tứ đi. Trình Dương Tùng, Trình Cục phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều, thần sắc hơi tái nhợt, mở miệng nói, thậm chí giữa hai lông mày còn mơ hồ có chút bối rối. Hắn không ngốc, tương phản còn rất thông minh, bằng không cũng không có khả năng bò cho tới bây giờ như vậy vị trí. Đến giờ phút này, hắn biết rõ ý thức được con trai mình đắc tội những người đó rất khả năng so với cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng đều lợi hại nhiều lắm. Vì vậy chuyện này căn bản cũng không phải là hắn Trình Dương Tùng có thể nhúng tay, thậm chí, liên hắn mình bây giờ đều phải kỳ phán đối phương đừng giận chó đánh mèo đến bản thân. Bằng không, coi như là lấy hắn Trình Dương Tùng hôm nay thân phận cũng rất có thể sẽ chịu không nổi, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Ai, chịu thiệt là phúc. Bình thường Vạn Long tiểu tử kia cũng là có một ít làm càn, vì vậy lần này, coi như cho hắn cái giáo huấn đi. Nghe vậy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu nói. Như vậy chúng ta Trình Vạn Long, Trình đại thiếu rất là bi kịch, không đợi được bất luận cái gì núi dựa lớn đến cứu vớt hắn, ngược lại là cha hắn Trình Dương Tùng, Trình Cục rất là bi kịch bị hắn cái này nghiệt tử liên lụy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sáng, đã bị một cái ngành đặc biệt người tìm tới cửa, mang đi câu hỏi. Đến mức lại sao nha, đó là một vị Trình họ Nguyên, tỉnh Quảng Điện Cục Cục trưởng, điều nhiệm tỉnh lịch sử đảng phòng nghiên cứu chủ nhiệm, tin tức chảy truyền ra. Sợ ngây người một bọn người, mọi người đều biết lịch sử đảng phòng nghiên cứu cái loại địa phương đó, hoàn toàn là con đường làm quan lãnh cung, dưỡng lão phúc địa, mà bây giờ một vị rõ ràng ở trong mắt mọi người, có tiền đồ lớn Nguyên tỉnh Quảng Điện Cục Cục trưởng, cư nhiên mạc danh kỳ diệu bị điều đi cái loại này nước trong nha môn. Tuy rằng đồng dạng là chánh tính cấp, nhưng cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Trong quan trường bất cứ tin tức gì tổng là phi thường mẫn cảm, truyền bá được thật nhanh. Giống như Trình Dương Tùng loại này tỉnh cục đại quan xuống ngựa, vậy càng là mọi người chú mục, chính là tiêu điểm, hầu như ở chuyện này vừa ra tới, cũng đã truyền khắp toàn bộ tỉnh Giang Nam quan trường, đưa tới một phen địa chấn. Mà ở cái này trong, rung động lớn nhất hẳn là chưa quá ở còn là cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trường. Dù sao người khác có thể không biết Trình Dương Tùng tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện, thế nhưng trong lòng của hắn lại không rõ lắm. Quảng cáo, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là lấy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng thân phận, xem hắn đang nghe tin tức này thời gian, cũng không nhịn được một lòng phanh phanh nhảy loạn, thậm chí co quắp, vẻ mặt sai lầm, thần sắc trắng bệch. Giảng đạo lý, lúc đầu hắn đều cho rằng chuyện này đã kết thúc. Dù sao hắn con nuôi Trình Vạn Long đều đã bị nắm, hơn nữa bọn họ bên này cũng không có bất kỳ động tác gì, một bộ thỏa hiệp nắm lỗ mũi chịu ý tứ. Theo lý thuyết loại trình độ này đã cũng đủ cho đối phương mặt mũi đi. Vì vậy mặc kệ đối phương là ai cũng có thể hết giận, đem một trang này xốc lên lật qua đi. Nhưng bây giờ, tỉnh Quảng Điện Cục Cục trưởng, đường đường chánh tính cấp hàm kim lượng 10 phần tỉnh cục đại quan, nhưng bởi vì loại này không giải thích được chuyện này, bị người làm ầm ầm hạ mã, điều đi lịch sử đảng phòng nghiên cứu cái loại này nước trong nha môn. Đây rốt cuộc là hạng địa vị khủng bố lại bốc đồng tên, mới có thể khiến cho đi ra loại sự tình này mà a cái gì phó tỉnh trưởng đầu đầy mồ hôi. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch bản thân lão thủ trưởng. Tiêu lão gia tử tại sao muốn tự mình cho hắn đánh tới thông điện thoại. Có thể, nếu là không có mở điện nói, hắn cái gì chính chuyên cần tình cảnh hiện tại, sợ rằng sẽ cùng hắn vị kia lão bằng hữu Trình Dương Tùng, không kém là bao nhiêu đi. May là, nghĩ đến đây, dù là cái gì phó tỉnh trưởng cũng không nhịn được đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, thật lâu không nói gì. Đến mức chuyện này một vị khác nhân vật chính, Trần Phi Tắc đã sớm đem chuyện này ném sau ót. Ngày thứ hai hắn cùng với Quan Thi Âm, Chu Tâm Di đám người ăn cái cơm, lại đang ban đêm yêu trên đồng Kiến Huy, Quách Khôn chờ bạn cùng lứa tuổi cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo ca ca một lần, ngày thứ ba Quan Thi Âm liền rời đi, bởi vì nàng ngày nghỉ đã đến. Như vậy, Trần Phi tự nhiên lại lần nữa khôi phục đến rồi bình thường sinh hoạt, dù sao hắn cũng không quên đã biết một lần đến cùng Châu Thị đến, thế nhưng có chuyện đứng đắn mà muốn làm. Đó chính là Vi Thanh Trúc thuốc thiện phường tỉnh lỵ chi nhánh tìm kiếm nhất kiện thích hợp cửa tiệm. Phi ca, Tiêu Hạo tiểu tử kia đã đem thủ tục đều làm xong, ngươi chỉ cần ở phía trên này ký cái tự Tiêu thị tập đoàn Trường Xuân đường nhà kia cửa tiệm sẽ là của ngươi. Một ngày này, Đồng Kiến Huy tìm được rồi Trần Phi, đồng thời còn mang đến một phần bất động sản chuyển nhượng hợp đồng. Trường Xuân đường chính là tỉnh lỵ cùng Châu thị tối trung tâm thành phố mấy con phố một trong, tấc đất tấc vàng, hàm kim lượng 10 phần, chính là các nhà vùng giao tranh. Tiêu Hạo, tiểu tử kia thế nào rồi tính, hắn không phải là trước muốn bội ước sao? Nghe vậy Trần Phi có chút kinh ngạc nói. Bội ước, nghe vậy Đồng Kiến Huy suy cười một tiếng, chợt trong con ngươi hiện ra lo một cái sùng bái cùng cảm thán nói. Phi ca, liền hắn cậu Tiêu Thiên Nhượng đều bị ngươi đánh rơi xuống mã, hiện tại cũng không biết vẫn còn chưa giam giữ ni, hắn Tiêu Hạo lá gan lớn hơn nữa, hiện tại cũng không dám hủy ngươi ước đi. Rất hiển nhiên từ lần trước Tiêu Thiên Nhượng theo Tiêu Nam Sơn bị Phi báo mang sau khi đi, mọi người trong tầm nhìn dù thấy cũng không hắn tái xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, làm y theo vi núi dựa lớn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu, hôm nay vô luận là ở Tiêu gia nội bộ, hay là bên ngoài bọn họ cái này tỉnh Giang Nam nha nội vòng, địa vị đều trực tiếp xuống dốc không phanh, rơi tới đáy cốc đương nhiên không có khả năng còn dám hủy Trần Phi ước. Dĩ nhiên, coi như hắn dám, phía sau hắn Tiêu gia cũng không có khả năng theo đuổi hắn làm như vậy đi. Tới địa ngục đi, tiểu tử ngươi lúc nào sẽ trêu ghẹo người. Tiêu Thiên Nhượng tên kia bị oanh hạ mã, là tự làm tự chịu trừng phạt đúng tội, hiểu không? Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là sừng sốt, sau đó đảo cặp mắt trắng dã tức giận nói. Hắc hắc, ta đây không phải là sùng bái Phi ca ngươi sao? Phải biết rằng Tiêu Thiên Nhượng đây chính là Tiêu thị tập đoàn lão tổng, đều ở đây Phi ca trên tay ngươi cắm, cái này còn không nhiêu bức sao? Bất quá, Phi ca ngươi thuốc gì thiện phường là chuyện gì xảy ra, ngươi chuẩn bị mở thuốc thiện phường. Đồng Kiến Huy hiếu kỳ nói, là ta trước kia bạn học cũ mở, ta nắm lấy có chút ý tứ, lại tăng thêm bình thường rỗi rãnh buồn chán, tựu đầu một điểm tiền, làm cho đến vui đùa một chút. Nga, được rồi, ta cho ngươi cũng để lại một ít công ty cổ phần, về sau thuốc thiện phường ở cùng Châu khai trương chuyện tình, nhớ phải giúp ta nhiều chiếu nhìn một chút. Trần Phi nói, thực sự, đa tạ Phi ca, ngươi yên tâm, về sau cái kia thuốc gì thiện phường chuyện mà, hết thảy bao ở trên người ta. Chấm, nghe vậy Đồng Kiến Huy một trận kích động, mừng rỡ, không chút do dự toàn bộ lãm ở trên người nói. Cái này không là bởi vì cái gì cổ không công ty cổ phần tiền không vấn đề tiền, mà là hắn Đồng Kiến Huy ở Trần Phi Phi ca trong lòng địa vị vấn đề. Dù sao loại sự tình này mà Trần Phi có thể chủ động nhớ tới hắn, cái này hoàn toàn đủ để chứng minh mình ở đối phương trong lòng, vẫn còn có chút phân lượng, như vậy, đương nhiên đáng giá kích động, mừng rỡ. Vậy là tốt rồi, hai ngày nữa ta đem mấy cái khác phía đối tác cũng gọi đến cùng Châu, mọi người cùng nhau ha ha cơm, quen biết một chút, về sau cũng tốt làm việc. Được rồi, còn có chuyện mà, ngươi có cái gì? Không tốt thuốc đông y dược liệu con đường, Trần Phi hoặc như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi. Mới mở thuốc thiện phường quy mô không nhỏ, hơn nữa ngoại trừ cùng Châu thị nhà này chi nhánh ở ngoài, chúng ta còn có kế hoạch ở Thông Vân Kỳ ra chờ mấy tòa thành thị đều phải đồng thời mở, vì vậy, sẽ phải dính đến nguyên vật liệu cung ứng vấn đề. Thuốc đông y dược liệu, nghe vậy Đồng Kiến Huy khẽ nhíu mày, sau đó như là đột nhiên trước mắt sáng lên nói. Được rồi, ta nhớ ra rồi. Phi ca ngươi nghe nói qua Thiên Hồng chế thuốc không? Thiên Hồng chế thuốc hình như có chút ấn tượng. Đây là, Trần Phi nghe vậy hồi ức nói. Quốc gia của ta có thập đại chế thuốc xí nghiệp Thiên Hồng chế thuốc năm ngoái bài danh bài thứ 8, nhưng dù vậy, phóng nhãn toàn quốc đồng loại xí nghiệp bọn họ cũng có thể xem như là long đầu, rào rào giả. Nói đến đây Đồng Kiến Huy hơi dừng lại một chút, sau đó lại nói. Hơn nữa Thiên Hồng chế thuốc hay là chúng ta tỉnh Giang Nam xí nghiệp tổng bộ đã ở chúng ta cùng Châu. Đồng thời ta còn nhớ rõ, bọn họ hình như có quy mô rất lớn thuốc đông y trồng căn cứ cùng với dã ngoại người hái thuốc đoàn đội. Vì vậy Phi ca ngươi nếu cần thuốc đông y dược liệu nói, không ngại tìm bọn họ thử xem. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng bọn họ lão bản tiểu nhi tử là cùng học có thể trực tiếp tìm hắn an bài. Hắn cuối cùng lại bổ sung, vậy thì thật là tốt lúc nào, nếu không tự hiện tại đi, nghe vậy Trần Phi thẳng thắn cải lương không bằng bạo lực chuẩn bị trực tiếp đi đem chuyện này sao định. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải thật để thuốc gì thiện tiệm con đường nơi phát ra, mà là hắn gần nhất suy nghĩ cần một nhóm hiếm thấy chân quý dược liệu, đến chế biến để thăng thực lực thuốc thiện. Hắn tại nơi vị tu chân giới cao nhân trong truyền thừa tìm được một phần thuốc thiện bài thuốc tựa hồ có thể nhanh hơn hắn tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ tốc độ, làm hắn rất tâm động. Bất quá thuốc kia thiện bài thuốc tại tu chân giới tuy rằng hơi lộ ra bình thường, nhưng ở địa cầu này, sở dược liệu cần thiết tài liệu cũng còn là hơi có chút thiên môn, vì vậy liên chính hắn đều nói không tốt có thể hay không đủ gọp đủ tìm được, cho nên muốn tìm kiếm nhân sĩ chuyên nghiệp. Dù sao nghiệp có chuyên tấn công nha. Rất nhiều thuốc đông y xí nghiệp đều biết thuê đại lượng người hái thuốc xuyên toa ở rừng sâu núi thảm gian, thu thập tinh khiết thiên nhiên thuốc đông y dược liệu, những thứ này đều là thiên nhiên mỗi bảo, giá trị vạn kim. Nói không chừng trong đó có hắn cần. Hiện tại, cũng được đi Thiên Hồng chế thuốc tổng bộ ở khu vực thành thị ngoại công nghệ cao vườn khu bên kia, chúng ta từ nơi này đi qua hẳn là cần 1-2 tiếng đồng hồ. Đồng Kiến Huy mở miệng nói, 1-2 tiếng đồng hồ, được chưa, trước đi qua nhìn một chút rồi hãy nói. Trần Phi nghe vậy gật đầu. Một lát sau, một chiếc hắc sắc Audi hướng về khu vực thành thị ngoại chạy tới. Cùng lúc đó, cùng châu thị ta của sắc thơm ngát bên trong trà lâu có hai vị tuổi già sức yếu lão nhân chính ở trong đó ngồi đối diện theo uống trà. Một người trong đó hai tóc mai hoa râm, nhãn thần lại phá lệ sắc bén, dường như ưng mâu vậy, chính là trước vị kia Nguyễn họ lão già. Mà một vị khác lão già không là người khác cư nhiên chính là Trần Phi sư phó, Minh Đạo Xuyên Minh Bá. Hắn đang nhìn mình sư đệ thản nhiên nói, ta không phải là cho ngươi chớ quấy rầy chúng ta sao? Ngươi tại sao lại đã quên, ta cũng không muốn a thế nhưng sư huynh, lệnh vua khó vi phạm. Ai, chuyện này ngươi thật muốn như vậy cố chấp sao? Nghe vậy Nguyễn họ lão già cười khổ một tiếng, nói. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.